Đại Mộng Chủ 01. Chương mở đầu. Trong điện đường nguy nga mây mù lượn lờ. Dài chừng 10 trượng bập thềm ngọc màu xanh nơi cuối cùng. Một tên nam tử mặc kim bào. Thẳng tắp ngồi tại trên một cái ghế to lớn trắng nõn như ngọc. Trong đại điện vàng son lộng lẫy. Giờ phút này một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất chẳng những vứt bỏ lấy đông đảo búa diều câu xiên các loại tàn phá binh khí. Còn có các loại kỳ chân dị bảo vẩy xuống đến khắp nơi đều là. Hai bên to lớn bàn long trụ càng có vài gốc vỡ vụn. Chỉ còn lại có một nửa bệ trụ. To lớn uy nghiêm điện đường tính mịt im ắng. Ngoại trừ nam tử mặc kim bào một người ngồi một mình ở nơi đó bên ngoài. Lại không bất kỳ ai khác ảnh. Nam tử mặc kim bào đối với đây hết thảy nhìn như không thấy. Chỉ là đờ đẫn mà nhìn xem cách đó không xa trên mặt đất một vật. Một khối không trọn vẹn gần nửa to lớn trên tấm bảng. Lăng Tiêu hai chữ vàng cực đại tản ra vô tận uy nghiêm khí tức. Oanh một tiếng vang thật lớn. Cự điện khẽ run lên về sau. Nơi hẻo lánh các nơi hiện ra lít nha lít nhít linh văn màu bạc. Nhanh chóng lan tràn ra. Một tầng lại một tầng. Càng ngày càng nhiều. Trong chốc lát liền phảng phất to lớn lưới tia đồng dạng trải rộng cả tòa đại điện. Bên ngoài tiếng vang sét đánh giống như liên miên không ngừng. Trong điện linh văn màu bạc cuồng thiểm không thôi. Đồng thời mặt đất nứt ra. Đỉnh điện phát ra ghép gào thép thanh âm. Cuối cùng đã tới giờ khắc này. Nam tử mặc kim bào rốt cuộc ngẩng đầu. Lẩm bẩm một câu. Nhìn về phía đại điện đỉnh chóp. Trên mặt mơ hồ có một tầng bạc quang bao trùm. Căn bản là không có cách thấy rõ khuôn mặt mảy may. Đỉnh chóp màu tử kim của đại điện. Phanh băng liệt vỡ vụn. Khi vô số toái vật bay múa. Một nam tử mặc kim bào như núi cao lớn nhỏ kình thiên ma thủ sông hung dữ vồ xuống. Một tòa cử sơn ánh vàng rực rỡ hơn vạn trượng cao. Bị minh mông ma diễm màu xanh lá bao vây lấy. Từ trên núi lớn đỉnh chóp trong chùa miếu không ngừng truyền ra trận trận phản âm Phật sướng thanh âm. Đồng thời có vô số phản văn màu vàng bay múa mà ra. Liều mạng ngăn cản phủ cận ma diễm tới gần. Nhưng theo thời gian trôi qua. Từ trong cử sơn bay ra phản văn càng ngày càng ít. Truyền ra phản âm Phật sướng thanh âm cũng dần dần sa sút xuống dưới. Sau đó không lâu bị cuồn cuộn lục diễm bao phủ. Lại không bất luận cái gì tiếng vang. Trong u minh dược địa chìm vào hôn mê. Đại thành màu đen giữ tợn chỗ cửa lớn. Vô số hình thù kỳ quái dược vật quái khiếu tuôn trào ra. Càng có một ít lệ dược hoặc khống chế quái phong phi hành. Hoặc chui xuống dưới đất trực tiếp đồn hành. Phảng phất vỡ đê cuồn cuộn nước. Lít nha lít nhít biến mất ở bên ngoài trong hoang dã màu xám. Nhân gian. Giữa trưa. Bầu trời đen như mực. Một tia ánh nắng không thấy. Vô luận thành thị hay là hoang dã đều phảng phất đêm khuya. Chỉ có điểm điểm lửa đèn mơ hồ có thể thấy được. Tại một chút thành thị hương trấn địa phương. Tại trong lửa đèn. Mơ hồ có thể thấy được vô số đám người ngửa đầu nhìn qua bầu trời đen kịt. Hoặc trợn mắt hốc mồm. Hoặc sợ hãi gì thường. Trên bầu trời đen kịt đột nhiên truyền đến trận trận khẽ kêu. Đồng thời càng ngày càng vang. Càng ngày càng nhọn. Phảng phất có vô số người tại trầm thấp thút thít đồng dạng. Để cho người ta nghe chi bi thương không gì sánh được. Lá trá rơi lệ. Cơ hồ cùng một thời gian. Trên bầu trời chớp đồng lên lít nha lít nhít hồng quang. Tùy theo từng khỏa xích hồng thiên thạch xuyên thủng tấm màn đen mà ra. Lớn phảng phất sơn nhạc. Nhỏ cũng lớn đến bằng gian phòng. Ầm ầm hướng nhân gian rơi xuống phía dưới. Trải rộng bốn châu chi địa. Đại đường trong năm. Có ma vật thôn thiên. Trời khóc chi. Hàng thiên hỏa tại thế gian. Bách tính tử thương thảm trọng. Ma kiếp lục. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đại Mộng Chủ 01. Chương 01 thẩm ra. Khụ khụ. Thẩm Lạc tại trong một trận vô ý thức gấp rút tiếng ho khan. Đột nhiên từ trên giường tỉnh lại. bận bịu há to mồm hít sâu vài khẩu khí, liền nhanh chóng từ phía dưới gối đầu móc ra một cái bình nhỏ, đổ ra một viên chừng hạt đậu viên thuốc màu vàng nuốt vào. Hắn trên giường không nhúc nhích tính tỏa sau một lúc lâu, cảm thụ được ngực khí muộn cùng âm hàn dần dần biến mất xuống dưới, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thẩm Lạc cười khổ một tiếng về sau, đem bên cạnh trên ghế xếp được chỉnh chỉnh tề tề quần áo chậm rãi mặc vào. Sau đó thói quen nhìn lướt qua trong góc bàn đọc sách. Trên bàn lẳng lặng để đó một bản sách cũ nát màu vàng nhạt. Mặt ngoài viết có xuân hoa gì văn chí năm chữ nhỏ màu đen chỉnh chỉnh tề tề. Thẩm Lạc nhíu mày một cái, liền thu hồi ánh mắt, lái chậm chậm cửa đi ra phòng. Đại công tử, ngoài cửa có một tên 12-13 tuổi bộ dáng gã sai vặt áo xanh canh giữ ở nơi đó. Thấy một lần Thẩm Lạc đi ra, bước lên phía trước chào. Nơi xa mơ hồ mảng lớn liên miên thành đàn trạch viện, ngói đỏ tường trắng, các loại lớn nhỏ phòng ốt cộng lại chừng 40-50 gian dáng vẻ. Ta đêm qua tổng cộng ho khan mấy lần, có hay không động tính khác? Thẩm Lạc nhìn gã sai vặt một chút, nhàn nhạt hỏi. Đại công tử, ngươi tối hôm qua ho khan 13 lần, cũng không có mặt khác tiếng vang. Gã sai vặt đỉnh lấy có chút biến thành màu đen khóe mắt, ây ây trả lời. Đối mặt Thẩm Lạc mơ hồ có chút e ngại, Thẩm Lạc gật gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Thẳng vượt qua gã sai vặt hướng về phía trước mà đi. Gã sai vặt áo xanh thì thức thời theo sát phía sau. Thẩm Lạc xuyên qua mấy cái thật dài hành lang cùng một tòa chiếm diện tích gần mẫu vườn hoa về sau, đi đến một tòa kiến trúc bộ dáng phòng khách chính trước. Trước sảnh đứng yên hai tên vũ già gặp, cuống quýt tiến lên hành lễ. Sắc mặt đồng dạng đối với Thẩm Lạc rất có e ngại. Lạc nhi, ngươi đã đến. Tối hôm qua nghỉ ngơi đến thế nào? Mau mau tiến đến uống chút canh sâm đi. Ta để hạ nhân vừa mới cho vì ngươi nấu xong. Trong đại sảnh truyền ra một người nam tử giọng lo lắng. Làm phiền phụ thân nhớ mong. Hải nhi tối hôm qua nghỉ ngơi rất khá. Thẩm Lạc thần sắc hơi động, trả lời một tiếng, liền đi vào đại sảnh. Chỉ gặp trong đại sảnh trưng bày một tấm thả đầy món ngon đồ ăn bàn tròn. Xung quanh đang ngồi lấy mấy người. Chủ vị là một tên hơn 40 tuổi bộ dáng nam tử trung niên. Tóc hơi có chút xám trắng, có mấy phần chưa già đã yếu bộ dáng. Trung niên nhân chính là cha Thẩm Lạc Thẩm Nguyên Các. Giờ phút này cao hứng nhìn qua Thẩm Lạc. Lạc ca nhi đi lên à. Tiểu Thúy, mau mau đưa lên canh sâm. Không nghe thấy lão gia phân phó sao? Thẩm Nguyên Các bên cạnh một tên đầu đầy châu ngọc phụ nhân xinh đẹp, nhìn thấy Thẩm Lạc miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Làm phiền nhị nương. Thẩm Lạc lãnh đạm xông phụ nhân gật gật đầu. Đại ca, đại ca. Gần sát phụ nhân một tên thiếu niên cùng một thiếu nữ cũng riêng phần mình đứng dậy xông Thẩm Lạc vấn an một tiếng. Hai người chừng 14-15 tuổi niên kỷ, khuôn mặt cùng Thẩm Lạc có 3-4 phần tương tự. Đúng là hắn cùng cha khác mẹ đệ muội. Một cách gọi Thẩm Từ, một cách gọi Thẩm Mục Mục. Hai người là một thai sở sinh. Nhưng giờ phút này đối mặt Thẩm Lạc lại phản ứng khác nhau rất lớn. Để Thẩm Từ nhìn về phía Thẩm Lạc ánh mắt né tránh, lại cùng những hạ nhân kia thần sắc có chút tương tự. Mà muội muội Thẩm Mục Mục đang vấn an về sau, lại một bộ đứng ngồi không yên hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Tựa hồ muốn mở miệng hỏi Thẩm Lạc vị đại ca này thứ gì, nhưng nhìn một chút một bên Thẩm Nguyên Các, lại có chút chần chờ. Thẩm Lạc nhập tọa, uống xong nha hoàn nâng lên canh sâm, lại ăn mấy ngụm đồ ăn về sau, liền nhướng mày, để đũa xuống không còn ăn. Lạc nhi, nếu đã ăn xong, cùng ta đến thư phòng tới đi. Ta có chút trên phương diện làm ăn sự tình bàn giao ngươi. Thẩm Nguyên Các thấy vậy, càng thêm lo lắng, trong miệng lại nói như thế. Thẩm Lạc gật gật đầu, nhàn nhạt hướng phụ nhân cáo lui một tiếng, liền theo Thẩm Nguyên Các rời đi đại sảnh. Phụ nhân mắt thấy cảnh này, sắc mặt có chút khó coi. Thẩm Từ đồng dạng khó nén trên mặt hâm mộ, Ngược lại là Thẩm Mộc Mộc lại cong lên đỏ rực miệng nhỏ, phi thường bất mãn phụ thân cùng Thẩm Lạc vị này đại ca nhanh như vậy liền ăn xong rời đi. Lạc Nhi, tối hôm qua thật không có chuyện gì sao? Thẩm Nguyên Các Phương trong thư phòng vừa mới tọa hạ, liền quan tâm hướng Thẩm Lạc dò hỏi. Phụ thân an tâm, tối hôm qua thật vô sự, cũng không có lại xuất hiện sự tình kia. Chỉ là ta thân thể càng thêm không xong, mặc dù có ta tự mình chế biến kim hương ngọc, chỉ sợ cũng không chống được mấy năm. Thân thể này căn bản không phải phổ thông dược thạch có thể chữa trị khỏi. Thẩm Lạc lắc đầu trả lời. Ai, Lạc Nhi ngươi cũng thật sự là nhiều bệnh nhiều tai. Nguyên bản mẫu thân ngươi hoài ngươi lúc động thai khí, để cho ngươi từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh. Hết lần này tới lần khác năm ngoái lại đụng phải tà ma quấn thân, lúc này mới rơi xuống nghiêm trọng như vậy bệnh căn. Nếu thật có cái vạn nhất, ta như thế nào đi gặp ngươi dưới cửa Tuyền mẹ ruột? Lúc trước ta có thể chính miệng đáp ứng ngươi mẹ, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Thẩm Nguyên Các thở dài một tiếng, trên mặt hiển hiện một tia khổ sở. Phụ thân muốn hướng chỗ tốt ngấm lại. Ta nếu không phải bệnh lâu thành y, chế biến ra kim hương ngọc các loại mấy loại dược hoàn, Thẩm gia có thể nào sáng chế lớn như vậy gia nghiệp tới. Nhà ta cũng coi là nhân họa đắc phúc. Thẩm Lạc khẽ cười nói. Đây cũng là hiện ở trong Xuân Hoa huyện nhấc lên Thẩm gia y quán cùng Thẩm gia tiệm thuốc. Ai không biết ai không hiểu. Coi như huyện lệnh Vương đại nhân, hiện tại cũng đối bọn ta Thẩm gia coi trọng mấy phần. Thẩm Nguyên Các nghe lời này, tinh thần hơi chấn. Đó cũng là phụ thân đại nhân biết làm người. Đem kim hương ngọc kia đưa cho Vương đại nhân một bình, chữa khỏi hắn con trai độc nhất bệnh lao. Nếu không bằng vào chúng ta Thẩm gia hiện tại tài phú, đã sớm sẽ đụng phải một chút phiền toái. Thẩm Lạc bất động thanh sắc ton hót cha mình hai câu. Ha ha, đó cũng là ngươi ta phụ tử đồng tâm, mới có thể cho Thẩm gia lập nên lớn như thế gia nghiệp. Đáng tiếc là ngươi không nguyện ý dương danh. Ta không thể làm gì khác hơn là đem mấy loại dược hoàn này điều phối chi công, quy về trên cổ phương trong lúc vô tình phát hiện. Việc này chỉ có hai người chúng ta biết, thậm chí ngay cả ngươi nhị nương cùng đệ muội ta cũng không từng để lộ hơn phân nửa phân. Cho nên, nếu là nhị nương bình thường có cái gì đắc tội địa phương, ta còn hy vọng xem ở vi phụ trên mặt mũi, không nên quá để ở trong lòng. Ngươi nhị nương dù sao cũng là tiểu hộ nhân gia xuất thân, tóc dài kiến thức ngắn. Thẩm Nguyên Các đầu tiên là cao hứng ha ha vài tiếng, tiếp lấy lại nghĩ tới cái gì, chần chờ nói ra. Phụ thân, ta như thế nào đem nhị nương sự tình để ở trong lòng? Huống hồ ta nếu không tại, Thẩm gia còn muốn nhị để đến trèo trống. Ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là có thể khu trừ trên người tà ma. Nếu không không cần chờ đến mấy năm sau, ta chỉ sợ cũng một mệnh ô hô. Thẩm Lạc trầm mặt một lát sau, không khỏi nở nụ cười khổ. Ngươi nói như vậy, ta cũng liền an tâm. Bất kể nói thế nào, nhà họa Thuận vạn sự hưng. Ngươi bây giờ thân thể như thế nào? Ta nhớ được ngươi lần trước phát tác là 7 ngày trước sự tình đi. Thẩm Nguyên Các nghe vậy thần sắc buông lỏng, nhưng ngay lúc đó lại lo âu truy vấn. Đúng vậy, lần trước phát tác, ta có thể kém chút đem vị kia Hoàng Đại Tiên cho bóp chết. Năm ngoái, Kim Quang Hòa Thượng tự xưng Kim Thân La Hán hạ phàm kia, cũng bị ta phát tác sau đánh gần chết. Bọn hắn căn bản một chút pháp thuật không có, hoàn toàn là chút giang hồ phiến tử. Thẩm Lạc oán hận trả lời, sắc mặt âm trầm xuống. Thế nhưng là Hoàng Đại Tiên cùng Kim Quang Hòa Thượng, đã là phủ cận vài huyện nổi danh nhất khu ma nhân. Những người khác càng là giả danh lừa bịp hạng người. Nếu không, vi phủ lại phái người đi Châu Thành tìm xem nhìn. Thẩm Nguyên Các nghe, cũng có chút bất đắc dĩ. Không cần, Châu Thành đến một lần quá xa. Thứ hai chưa quen cuộc sống nơi đây như thế nào đi tìm khu ma nhân. Coi như tìm được, 89 phần 10 cũng là Hoàng Đại Tiên Chi lưu lừa đảo. Ta ta hiện tại một lần so một lần phát tác được nhanh. Căn bản đợi không được lâu như thế. Thẩm Lạc không chút do dự cự tuyệt nói. Vậy Lạc Nhi có ý tứ là, đối với mình vị đại nhi tử này biết sơ lược Thẩm Nguyên Các, có chút kinh ngạc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Đại Mộng Chủ 01, chương 02 La Đạo Nhân. Ta gần nhất tìm được từng quyển địa phương chí cổ tịch. Phía trên ghi chép Xuân Hoa huyện mấy trăm năm qua phát sinh qua một chút cổ cổ quái quái sự tình. Căn cứ ta phái người đi làm điều tra. Những ghi chép này vậy mà phần lớn xác thực. Bất quá không biết duyên cớ gì. Những quái sự này hiện tại rất ít bị người bình thường biết. Mà trong những quái sự này, nhiều lần đề cập một chỗ gọi Xuân Thu Quan. Dựa theo trong sách ghi chép, đạo quán này liền ở trong Xuân Hoa huyện. Bên trong đạo sĩ phải hiểu chân chính khu ma chi thuật. Thẩm Lạc hai mắt có chút tỏa sáng trả lời. Có loại chuyện này. Xuân Thu Quan này ở nơi nào? Vi phủ cách này phái người đi mời. Thẩm Nguyên Các nghe vậy, kích động đến phanh một tiếng đứng dậy. Phụ thân an tâm. Ta đã sớm bỏ ra nhiều tiền phái người đi mời. Nếu là không có ngoài ý muốn, dựa theo hồi âm lời nói, người Xuân Thu Quan hôm nay liền sẽ đến. Thẩm Lạc mỉm cười trả lời. Quá tốt rồi. Vậy ta mau để cho hạ nhân đi làm chút chuẩn bị. Đừng đến lúc đó chiêu đãi không chu toàn. Ra loạn gì? Thẩm Nguyên Các đối với mình đại nhi tử tự tác chủ trương không thèm để ý chút nào. Ngược lại xoa xoa hai tay vui mừng nói ra. Đúng lúc này, ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến Thẩm Nguyên Các thiếp thân gã sai vặt cung kính truyền lời âm thanh. Lão gia, đại công tử, bên ngoài có vị đạo nhân họ La đến nhà, nói là cùng đại công tử ước hẹn. Hai cha con sau khi nghe, lập tức vừa mừng vừa sợ nhìn nhau một chút. Phụ thân, ngươi trước tiên ở nơi này uống trà, ta đi tự mình nhìn một chút vị này Xuân Thu Quan đạo nhân. Thẩm Lạc quả quyết nói ra. Việc quan hệ sinh tử của ngươi, vi phụ nào có tâm tư ở chỗ này uống gì trà. Cùng đi gặp gặp vị này La đạo trưởng đi. Thẩm Nguyên Các khoát tay chặn lại. Người liền vội vàng hướng cửa ra vào chạy chậm đi. Thẩm Lạc gặp, trên mặt không khỏi lộ ra một chút dáng tươi cười tới. Thẩm ra trong sảnh, Thẩm Lạc quan sát tỉ mỉ lên trước mặt đứng yên vị đạo sĩ trung niên tự xưng La đạo nhân này. Khuôn mặt màu đỏ thấm, mặt mũi tràn đầy gió sương, đạo bào màu xanh nhạt, phía sau nghiêng cắm một thanh kiếm gỗ, bên hông treo một cái túi nhỏ màu trắng. Ngoại trừ thân hình phảng phất trường thương thẳng tắp, mặt khác liền thực sự nhìn không ra có gì chỗ gì thường. Đạo trưởng, trước hết mời nhập tòa đi. Người tới dâng trà ngon. Thẩm Nguyên Các thấy một lần đạo sĩ trung niên, liền vẻ mặt tươi cười nói ra. Uống trà trước hết không cần. Thẩm công tử, là ngươi phái người dùng tín vật xin mời người bản quan tới trừ tà a. Đạo sĩ mặt đỏ họ La căn bản lờ đi hết sức nhiệt tình Thẩm Nguyên Các. Phản xung Thẩm Lạc nghiêm nghị hỏi. Đạo trưởng, nhận ra ta? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi ngược một câu. Hắc hắc. Bần đạo trước khi đến, tự nhiên cũng muốn trước hơi hỏi thăm một chút Thẩm công tử sự tình, mới có thể chính thức đến nhà. Bất quá bản quan đã phong quan nhiều năm, Thẩm công tử làm thế nào biết bản quan, lại từ nơi nào cầm tới tín vật? La đạo nhân nhìn chằm chằm Thẩm Lạc, không khách khí hỏi, tựa hồ rất có một lời không hợp, liền muốn trở mặt bộ dáng. Đạo trưởng là đến hỏi tội. Thẩm Nguyên Các nghe đến đó, sắc mặt dáng tươi cười lập tức thiếu đi mấy phần, trong lòng có chút không cao hứng. Thẩm gia chủ chớ trách, bản môn tín vật mặc dù không tính cỡ nào chân quý, nhưng lưu truyền ở bên ngoài giống như cũng không có bất luận cái gì một viên cùng Thẩm gia có quan hệ. Nếu Thẩm công tử phái người cầm tín vật tìm tới trong quan, bản đạo tự nhiên trước muốn hỏi cái rõ ràng. La đạo nhân lúc này mới quay đầu xông Thẩm Nguyên Các từ tốn nói. Phong quan nhiều năm, vậy liền khó trách bản huyện bây giờ ít có người biết quý quan. Đạo trưởng yên tâm, Xuân Thu Quan sự tình ta là từ trên quyển sách này biết được, còn tín vật cũng là từ một cái ngộ lại tử để trong tay bỏ ra nhiều tiền thu mua dưới. Thẩm Lạc ngược lại có chút giật mình, từ trong tay áo móc ra một vật đưa tới, chính là quyển kia lúc trước đặt ở trên bàn sách Xuân Hoa Dì Văn Chí. Thẩm Nguyên Các thấy vậy cũng không nhịn được nhìn nhiều cuốn sách tàn phá này hai mắt. Thì ra là thế. La đạo nhân nao nao tiếp nhận sách, cẩn thận lật xem vài trang về sau, thần sắc lớn chậm xuống tới. Quyển sách này ghi chép năm đó bản môn một chút khu vực hàng yêu sự tình, mà lại ghi chép như vậy kỹ càng. Hơn phân nửa là năm đó thật cùng bản quan tiếp xúc qua người nào đó sáng tác. Công tử có thể hay không đem quyển sách đưa cho bần đạo? Bần đạo muốn mang về trong quan, khiến người khác cũng xem một chút. Còn tín vật một chuyện, chỉ cần thẩm công tử nói tới là thật, là người khác tự nguyện chuyển nhượng, bản môn cũng sẽ không để ý. Đạo sĩ mặt đỏ xem hết sách, con mắt có chút nhất chuyển về sau, liền đem vật này không khách khí hướng trong ngực một thăm dò. Mặt không đổi sắc nói ra. Thẩm Nguyên Các thấy vậy, khẽ trao mày. Thẩm Lạc lại lơ đĩnh, cười khẽ hai tiếng hỏi. La đạo trưởng ra thích là được. Hiện tại có thể trước muốn nghỉ ngơi một hay, ăn một chút gì, làm những gì chuẩn bị, lại thi pháp khu trừ trên thân thể tại hạ tà ma. Nghỉ ngơi cùng chuẩn bị đều không cần, đến về công tử trên người tà ma. Hắc hắc. Đạo sĩ mặt đỏ thật sâu nhìn Thẩm Lạc một chút về sau, đột nhiên thân hình lói lên, vậy mà trực tiếp lấn đến phủ cận chỗ. Đùng một tiếng, một tay năm ngón tay nắm thật chặt Thẩm Lạc một bên cánh tay. Ngươi muốn làm gì? Mau tới người. Thẩm Nguyên Các thấy vậy sững sờ, vội vàng lui về phía sau hai bước, nghiêm nghị kêu lên. Bên ngoài phòng trong nháy mắt tràn vào đến 7, 8 cao lớn vạm vỡ nam bộc, liền muốn tại nhà mình lão gia kinh sợ phân phó dưới nhào về phía đạo sĩ. Tất cả dừng tay. Phụ thân yên tâm, La đạo trưởng cũng không có thương tổn ta, là tại thi pháp vì ta khu trừ tà ma. Thẩm Lạc lại tại lúc này mở miệng. Hắn giờ phút này cảm thấy cuồn cuộn nhiệt lưu từ bị bắt cánh tay chỗ tràn vào thể nội. Những nơi đi qua thể nội thường trú cố hàn ý kia nhao nhao tan rã hóa giải. Toàn thân trên dưới thư thái không gì sánh được. Thẩm Nguyên Các nghe vậy, quan sát tỉ mỉ Thẩm Lạc thần sắc hai mắt, mới trong lòng buông lỏng. Lao xuống mọi người khoát khoát tay, để bọn hắn lần nữa thối lui ra khỏi đại sảnh. Sưu một tiếng, một sợi nhàn nhạt khí xám từ Thẩm Lạc ngực phun ra. Một cái xoay quanh về sau, lại thẳng đến phủ cận Thẩm Nguyên Các bay đi. Hừ, trở lại cho ta. Đạo sĩ mặt đỏ tựa hồ sớm có đoán trước, tay áo hướng về phía khí xám chỉ là lắc một cái, một viên phù lục màu vàng thiểm điện bắn trúng trên khí xám. Phốc, phù lục trong nháy mắt hóa thành một đoàn nắm đấm hỏa cầu, đem khí xám gắt gao bao khỏa tại trong đó. Khí xám phảng phất vật sống tại trong hỏa diễm liều mạng gián tiếp vặn vẹo. Nhưng không đầy một lát công phu, ngay tại trong âm thanh chi chi thiêu đốt biến thành hư ảo. Hỏa cầu cũng tại một lát sau, lói lên tiêu tán không thấy. Chỉ ở trong đại sảnh lưu lại một điểm điểm nóng rực khét lẹt khí tức. Thẩm Nguyên Các nhìn trợn mắt hốc mồm. Thẩm công tử thể nội âm khí đã bị nhổ sạch sẽ, còn lại chỉ cần lại điều trị thân thể. Như vậy nói, bần đạo trước hết cáo từ. Đạo sĩ mặt đỏ lúc này mới buông ra Thẩm Lạc cánh tay, thần sắc bình tĩnh nói ra. Âm khí, Lạc Nhi chẳng lẽ không phải tà ma lên thân sao? Thẩm Nguyên Các cuối cùng lấy lại tinh thần, vô ý thức hỏi. Nếu là chân chính tà ma, không phải dễ dàng như vậy có thể khu trừ. Chính là bần đạo gặp cũng muốn như lâm đại địch. Quý công tử hẳn là đi không sạch sẽ địa phương, bị một chút âm khí nhập thể, mới có thể trở nên bộ dáng như vậy. La đạo nhân xem thường trả lời. Thế nhưng là đạo trưởng, ta thường cách một đoạn thời gian liền sẽ gương mặt phát xanh, khí lực trở nên phi thường lớn, chính là 3 năm cái cường tráng gia đình đều không tới gần được. Sau đó lại một chút ký ức không có. Chuyện này là sao nữa? Mặt khác đạo trưởng, vừa rồi quán trú trong thân thể ta lại là cái gì? Thẩm Lạc thể nghiệm lấy trong thân thể vẫn một chút ấm áp. Ngạc nhiên hỏi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Đại mộng chủ 01. Chương 03 đệ tử ký danh. Âm khí bản thân cũng không có bất luận cái gì linh trí. Là một chút sinh linh sau khi chết còn sót lại khí tức tại âm hàn chỗ ngưng tụ mà thành. Bất quá nếu là để đặt mặc kệ mà nói, cũng có khả năng hình thành cấp thấp nhất tà ma. Còn ngươi nói lúc phát tác sẽ toàn thân phát xanh, khí lực trở nên phi thường lớn, thậm chí không nhớ ra được chuyện xảy ra lúc đó. Cái này cũng chỉ là âm khí thường cách một đoạn thời gian phản xung đầu biểu hiện mà thôi. Đây cũng là ngươi thân thể ban đầu quá hư. Nếu là đụng phải một chút nam tử thân thể cường tráng, những âm khí này vừa tiến vào thân thể liền sẽ bị trực tiếp chế trụ. Căn bản cùng thường nhân không khác. Còn lúc trước quán trú trong cơ thể ngươi, chính là ta nhiều năm tu luyện một cỗ tiểu hóa dương công chi lực, có thể nhất khắc chế âm hàn loại hình đồ vật. La đạo nhân giải thích nói ra. Thì ra là thế. Lần này thật muốn nhờ có đạo trưởng xuất thủ tương trợ. Thẩm Lạc mặc dù nghe được cái hiểu cái không, nhưng vẫn cung kính cảm ơn. Ngươi đã có tín vật, lại đưa trọng kim, bản đạo ra chút khí lực cũng là nên. Đáng tiếc là ngươi trải qua phen này âm khí dày vò, chỉ sợ còn lại thời gian cũng không có nhiều. La đạo nhân gật gật đầu về sau, bỗng nhiên lại nói như vậy một câu. Thẩm Lạc nghe vậy thần sắc ảm đạm, nhưng ngay lúc đó lại nghĩ tới cái gì. Xong đạo nhân mặt đỏ lại thi lễ hỏi. Đạo trưởng là chân chính cao nhân đắc đạo, chắc hẳn nhất định có duyên thọ chi pháp. Không nói những cái khác, chính là đạo trưởng lúc trước cố dương cương chi lực kia, vãn bối cảm giác hẳn là đối với thân thể lớn hữu ích chỗ. Đúng, đúng. Còn xin đạo trưởng từ bi, mau cứu Lạc Nhi. Chỉ cần có thể kéo dài ta con trai cả tính mệnh, điều kiện gì đều tốt nói. Thẩm gia không nói những cái khác, tiền tài hay là một chút. Thẩm Nguyên Tắc cũng bừng tỉnh đại ngộ, đối với đạo nhân liên tục chắp tay nói ra. Hắc hắc. Muốn nói triệt để chữa trị, bản đạo nhưng không có lớn như vậy bản sự. Nhưng muốn nói cải thiện thẩm công tử thể chất, kéo dài chút tuổi thọ, chúng ta Xuân Thu Quan còn thật sự có chút biện pháp. La đạo nhân hắc hắc một tiếng về sau, giống như cười mà không phải cười trả lời. Nhìn đạo trưởng chỉ điểm sai lầm, Thẩm Lạc nghe vui mừng, lần nữa khom người thi lễ. Thẩm Nguyên Các cũng dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem đạo nhân. Đầu tiên, bản quan có một loại có tẩy tủy tác dụng bí dược hồng tuyết tán. Nếu là lâu dài phục dụng mà nói, hẳn là có thể dần dần cải thiện thể chất của ngươi. Bất quá thuốc này nguyên liệu chân quý, phối trí càng thêm không dễ, cũng không phải người nhà bình thường có thể mua được. Thứ yếu tựa như Thẩm công tử nói, tiểu hóa dương công chi lực cũng hoàn toàn chính xác đối với thân thể hữu ích. Ngươi nếu là tu luyện tới đại thành, khác không dám nói, sống lâu cái 20-30 năm tuyệt không vấn đề. Không biết Thẩm công tử muốn tuyển loại nào? Đạo nhân mặt đỏ nhìn qua Thẩm Lạc, chậm rãi hỏi. Tự nhiên hai cách đều muốn, mong rằng đạo trưởng thành toàn. Thẩm Lạc một chút cân nhắc không có đất trả lời. Bên cạnh Thẩm Nguyên Các liên tục gật đầu. Ha ha, hồng tuyết tán kia còn chưa tính, chỉ cần nhà ngươi trả nổi tiền, bán một chút cũng không có gì. Nhưng là tiểu hóa dương công chính là bản quan bí truyền chi thuật, sao có thể tùy tiện truyền cho ngoại nhân? Thẩm gia chủ, ngươi hay là để quý công tử mua chút hồng tuyết tán đi, cũng tương tự có thể kéo dài một chút tuổi thọ. La đạo nhân nghe, cười lên ha hà. Thẩm Nguyên Các sắc mặt có chút khó coi, trong miệng liên tục hứa hẹn một đống lớn điều kiện, nhưng La đạo nhân vẫn lắc đầu liên tục. Thẩm Lạc ở bên cạnh nghe sau một lúc lâu, đột nhiên nói ra. Nếu quý quan bí thuật không truyền ngoại nhân, nhưng nếu là quý quan môn hạ đệ tử mà nói, hẳn là liền có thể quang minh chính đại địa học tiểu hóa dương công đi. Thẩm Nguyên Các nghe vậy, thần sắc khẽ biến, muốn nói lại thôi. Thẩm công tử không phải nói đùa sao? Ngươi nguyện ý vứt bỏ hiện tại vinh hoa phú quý, đến bản quan làm một tên đệ tử bình thường. La đạo nhân tiếng cười đột nhiên ngừng lại, ánh mắt tại Thẩm Lạc trên mặt đảo qua về sau, lần đầu trở nên nghiêm nghị. Nếu là mạng nhỏ cũng bị mất, lại nhiều vinh hoa phú quý thì có ít lời gì. Ta hiện tại chỉ muốn hỏi thăm La đạo trưởng, có bằng lòng hay không nhận lấy ta đệ tử không ra gì này. Bái sư chi lễ, tin tưởng tuyệt sẽ không khiến đạo trưởng thất vọng. Thẩm Lạc mỉm cười xông đạo nhân nói ra, muốn trực tiếp bái ta làm thầy. La đạo nhân tựa hồ càng thêm ngoài ý muốn. Không sai, ta đối với trong xuân thu quan những cao nhân khác đều không hiểu rõ, có thể hay không thu ta càng là không có chút nào nắm chắc. Tự nhiên chỉ có hiện tại bái đạo trưởng vi sư thỏa đáng nhất. Mà lại đạo trưởng bản sự ta vừa rồi cũng thấy tận mắt, tin tưởng mình tuyệt không có tìm nhầm sư phụ. Đạo trưởng cũng hẳn là có thu đồ đệ tư cách đi. Thẩm Lạc nghiêm túc nói. La đạo nhân sau khi nghe ngậm miệng không nói, nhưng thần sắc trên mặt phảng phất có mấy phần động tâm. Thẩm Nguyên Các khuôn mặt biến hóa không chừng, nhưng không có lên tiếng ngăn cản cái gì. Thẩm công tử, ta cần phải nói trước minh mấy món sự tình. Ngươi nếu có thể đều đáp ứng, ta mới có thể thu ngươi làm đồ đệ. Xuân Thu Quan, mặc dù không gọi được cái gì tiên tông đại phái, nhưng cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện vào. La đạo nhân lại đánh giá Thẩm Lạc sau một lúc lâu, mới rốt cuộc quyết định giống như mở miệng nói. Đạo trưởng, mời nói. Thẩm Lạc quả quyết nói ra. Đầu tiên, lấy tình hình thân thể của ngươi, nghĩ đến ta không cần nhiều lời, ngươi cũng biết căn bản không phù hợp bản quan điều kiện nhập môn, cho nên ngươi tiến vào bản quan chỉ có thể làm một tên đệ tử ký danh, không cách nào đạt được bản quan chân chính đệ tử bí truyền cùng đãi ngộ. Nhưng là tiểu hóa dương công, ta có thể hỏi qua trưởng môn sư huynh, làm phá lệ truyền thụ cho ngươi. Có thể. Đa tạ sư phụ. Thẩm Lạc nghe vậy đại hỉ, thậm chí trực tiếp đổi giọng. Chớ nóng vội gọi, phía dưới còn có. Nghe cho kỹ. Làm bản đạo phá lệ dẫn ngươi nhập xem đại giới, ta cần thẩm ra một lần kính dâng ta hoàng kim 200 lượng. Về sau hàng năm cho đạo quan bạch ngân ngàn lượng mới có thể tiếp tục lưu tại trong quan. Nếu là năm nào không có nộp lên trên đầy đủ ngân lượng, người nhất định phải rời đi xuân thu quan. Mặt khác, hồng tuyết tán ta cũng sẽ giúp ngươi xin mời. Một bộ giá cả đoán chừng cũng cần bạch ngân 100 lượng tả hữu. Thẩm Lạc mặc dù trong lòng có chỗ đoán trước, nhưng vẫn bị đạo nhân công phu sư tử ngoạm dọa cho nhảy một cái. Trong lòng quyền hành một hay, đang muốn nói thêm gì nữa lúc, bên cạnh Thẩm Nguyên Các lại lên tiếng. Lời nói càng làm cho đạo nhân trên mặt vui mừng hiện lên. Chuyện tiền bạc, đạo trưởng không cần quan tâm. Thẩm gia sẽ một lần thanh toán tiền 10 năm hao phí. Ta chỉ hy vọng đạo trưởng có thể bảo chứng Lạc Nhi tại trong quan sẽ không nhận quá lớn ủy khuất. Phụ thân, làm gì như vậy? Số lượng lớn như vậy. Thẩm Lạc giật mình. Thẩm gia hiện tại gia nghiệp, nguyên bản liền có một nửa của ngươi. Chỉ cần có thể để cho ngươi kéo dài tuổi thọ, những vật ngoài thân này lại coi là cái gì? Thẩm Nguyên Các liên tục khoát tay. Thẩm Lạc không khỏi trầm mặt. Tốt tốt tốt. Nếu thẩm gia nguyện ý bỏ ra như thế đại giới, bản đạo làm chủ nhận lấy thẩm công tử vị đệ tử ký danh này. La đạo nhân vỗ tay cười to nói liên tục ba cái chữ tốt. Thẩm Lạc, bái kiến sư phụ. Thẩm Lạc đem đạo nhân làm trên chủ tọa, dập đầu ba cái về sau, lại hai tay dâng lên một chén nước trà. Đổ nhi, ngươi sau này sẽ là môn hạ đệ tử của ta. Ngươi còn có một vị sư huynh, chờ ngươi đến trong quan ta tự sẽ giới thiệu cho ngươi. Xuân thu quan vị trí ngươi cũng biết, chỉ cần trong một tháng mang theo tín vật đuổi tới trong quan cử hành chính thức nhập xem nghi thức là đủ. Nhớ kỹ chỉ có thể một người đi qua. Mang theo đơn giản quần áo liền tốt. Mặt khác, vi sư uống rồi ngươi trà bái sư. Cũng không thể cái gì cũng không còn lại. Ta chỗ này vừa vặn có một bộ hồng tuyết tán. Ngươi có thể trước ăn vào nhìn xem hiệu quả thế nào. La đạo nhân uống trà xong nước về sau. Liền từ trên thân lấy ra một cái màu xanh nhạt cái hộp nhỏ. Lại dặn dò vài câu cách dùng về sau. Người liền phiêu nhiên đi ra đại sảnh. Rời đi thẩm ra. Thẩm Lạc một mực đưa đến ngoài cửa lớn. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Đại mộng chủ 01. Chương 04 hóa dương nhập môn. Đại công tử trên người tà ma bị cao nhân khu trừ đi. Hơn nữa còn muốn xuất ra làm đạo sĩ tin tức. Tại toàn bộ thẩm gia lan truyền mở. Lập tức gây nên từ trên xuống dưới một phen bạo động. Lên tới trong nhà chủ mẫu nhị nương. Xuống đến quét xác gã sai vặt vũ già. Từng cái thần sắc đặc sắc vạn phần. Sau đó không lâu. Thậm chí ngay cả hơn phân nửa Xuân Hoa huyện đều truyền đi xôn xao. Ai cũng biết. Trong huyện chứ danh nhà giàu thẩm gia bệnh công tử. Thật tốt đại thiếu gia không làm. Lại muốn đi làm đạo sĩ. Hơn nửa tháng về sau. Xuân Hoa huyện bên ngoài trong một tòa núi nhỏ vô danh có chút hoang vu. Thẩm Lạc mặc một thân trường sam màu xanh. Cõng một cái gói nhỏ. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Đứng tại trong đình. Không ngừng hướng bốn phía nhìn lại. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Tại trong đình một tòa lục rêu loang lổ bàn đá ở trung tâm. Thình lình có một khối lớn chừng bàn tay tam giác lệnh bài khảm nạm trong đó. Đen nhánh tựa hồ là tinh thiết tạo thành. Giờ phút này tản ra bạch quang nhàn nhạt. Lộ ra có chút thần kỳ. Ngươi chính là sư phụ nói tới thẩm sư đệ. Thẩm Lạc sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm nam tử hùng hậu. Để trong lòng của hắn giật mình. Vội vàng quay người trở lại. Chỉ gặp tại trong đình. Chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tên dáng người khôi ngô thanh niên đạo sĩ. Mày rậm mắt to. Đang nhìn Thẩm Lạc cười. Chính là tại hạ Thẩm Lạc. Đạo trưởng là. Thẩm Lạc chắp tay cẩn thận mà hỏi thăm. Ta cũng là La Sư đệ tử. Gọi Điền Thiết Sinh. La Sư để cho ta tới tiếp ngươi nhập quan. Thanh niên đạo sĩ sờ lên não trước. Chất phác nói. Nguyên lai là Điền Sư Huyên. Thẩm Lạc lần nữa chắp tay. Có thể gọi ta Thiết Sinh. Ta mặc dù mặc đạo bào. Nhưng cùng ngươi một dạng cũng không tính là chân chính đạo sĩ. Trong quan những người khác cũng đều là như vậy. Điền Thiết Sinh một bên đáp trả. Một bên một tay hướng trên bàn đá tùy ý vỗ. Phanh một tiếng. Bàn đá khẽ run lên về sau. Ở trung tâm thiết bài lúc này bật lên mà ra. Vững vàng rơi vào trong tay nó. Sau đó. Thẩm Lạc đi theo thanh niên đạo sĩ rời đi đỉnh. Dọc theo một đầu nhìn như vắng vẻ đường nhỏ hướng nơi xa đi đến. Thiết Sinh sư huynh. Ngươi vừa rồi đập bàn đá động tác thật là lợi hại. Giống như bàn tay lớn một phần. Đây là công pháp gì? Rất lợi hại phải không? Ha ha. Đó là thanh dương thủ. Thuộc về ngoại công một loại. Trong môn đệ tử phần lớn tu luyện qua. Nghe nói nếu là tu luyện tới chỗ cao thâm. Có thể đao thương bất nhập. Đoạn kim thiết ngọc. Lợi hại như vậy. Nghe sư huyên khẩu khí. Trong quan có rất nhiều người sao. Cũng không tính quá nhiều. Nội ngoại môn đệ tử cộng lại. Chừng trên dưới 100 cách đi. Cộng thêm một chút sư thúc sư bá loại hình. Nội ngoại môn đệ tử. Đó là cái gì? Ta loại đệ tử ký danh này xem như nội môn hay là ngoại môn. Sư huyên nhất định là đệ tử nội môn đi. Ta trước mắt hay là đệ tử ngoại môn. Muốn trở thành đệ tử nội môn cũng không có đơn giản như vậy. Bản quan hết thầy mới có 3 cái danh ngạch. Ta nhiều lần đều kém một chút như vậy. Kỳ thật trong môn tuyệt đại đa số đều là đệ tử ngoại môn. Giống sư đệ dạng này đệ tử ký danh cũng không nhiều lắm. hiện tại trong quan giống như cũng chỉ có thẩm sư để một người đi. Mặt khác, ta nói cho sư đệ, bản môn còn có một vị sư thúc tổ quanh năm bế quan, nghe nói đã sống hơn mấy trăm tuổi. Một người, thẩm sư đệ, ngươi tại sao không nói chuyện, không biết làm sao, ta cảm giác cùng sư đệ thật hợp ý a, có lời gì đều muốn cùng ngươi nói, về sau nhất định ở chung rất tốt. Điền Thiết Sinh thô kệch thanh âm tại bên trong ngọn núi nhỏ quanh quẩn chập trùng. Ta, 2 năm sau, trên một tòa núi đá màu xám trắng, một tên nhìn như chừng 20 tuổi thanh niên, đón đối diện chậm chậm dâng lên xích hồng chiều dương ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, hai tay thành vây quanh hình, thân hình không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu về sau, một tia cơ hồ nhạt như không thấy tơ hồng, ở tại vây quanh giữa hai tay bắt đầu như ẩn như hiện ngưng tụ mà ra. Ngay từ đầu chỉ có dài gần tấc, từ từ một tấc nửa, hai tấc nửa, đợi đến ngưng tụ đến 3 tấc thời điểm, rốt cuộc cũng không còn cách nào dài hơn. Ngược lại tại trong khi có chút chớp đồng có chút tán loạn biến mất bộ dáng, thanh niên đột nhiên hít sâu một hơi, trong vây quanh tơ hồng lập tức hóa thành một sợi ánh nắng chiều đỏ, trực tiếp chui vào miệng nó trong mũi, sau đó mới buông xuống hai tay. Mở ra hai mắt, trên mặt lập tức có ấm ánh hồng quang lói lên một cái rồi biến mất. Đây xem như nhập môn đi. Thanh niên tự lẩm bẩm một tiếng, cảm thụ được thể nội ấm áp biến hóa, trên mặt lộ ra chút vui mừng tới. Thanh niên tự nhiên chính là Thẩm Lạc. Đùng đùng, cũng thật thua lỗ thẩm sư đệ. Tất cả mọi người cược ngươi trong 3 năm không cách nào đem tiểu hóa dương công này tu luyện nhập môn. Chỉ có ta tin tưởng lấy sư để cần cù khẳng định có thể làm được. Quả nhiên không để cho ta thất vọng. Từ sau núi đá đột nhiên đi tới một tên khuôn mặt trắng nõn thanh niên áo lam, bên hông treo một viên tinh mỹ bạch ngọc thiền mặt dây chuyền, hai tay vỗ tay, cười hì hì hướng về phía Thẩm Lạc nói ra: Bạch Tiêu Thiên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi lại bắt ta cùng những người khác đánh cược. Thấy một lần thanh niên áo lam, Thẩm Lạc lập tức cảm giác mình đầu lớn mấy phần. Cũng không tính đánh cược đi, bất quá là thắng một chút hơi tiền đồ vật, xa xa không cách nào cùng ngươi vị đại tài chủ này đánh đồng. Thanh niên áo lam Bạch Sư Huyên gật gù đắc ý nói, tựa hồ liền thiếu trong tay một cái quạt xíp. Thẩm Lạc nghe lời này, không khỏi xông đối phương lật bạch nhãn. Người khác không biết, hắn còn không rõ ràng lắm. Muốn nói trong Xuân Thu Quan trong trên 100 đệ tử ai có tiền nhất, hắn vì đệ tử ký danh này, nhiều nhất chỉ có thể xếp tại 3 vị trí đầu. Thứ nhất hơn phân nửa chính là trước mắt vì Bạch Tiêu Thiên gần như đồng thời nhập quan này. Không nói những cái khác, nếu là hắn không nhìn lầm, chỉ là bên hông đối phương treo mặt dây chuyền, hẳn là giá trị bách kim hiếm thấy đồ vật. Những này trong lòng oán thầm sự tình không tốt cầm tại ngoài sáng nói, Thẩm Lạc liền cũng không có nhiều xoắn xuýt việc này. Nếu là dựa vào ta thắng tiền, không nói gặp mặt phân một nửa, mời ta ăn bữa ngon tổng không có vấn đề đi. Hắn lông mày nhíu lại, cười nói với Bạch Tiêu Thiên, cái này ngược lại là không có vấn đề, chính là trong quan thức ăn thực sự khó nuốt, muốn ăn tốt liền phải xuống núi đi một chuyến. Sư huyên trông coi sơn môn này cũng khó mà nói nói. Bạch Tiêu Thiên mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ nói, thiếu cùng ta chỗ này chăng? Ngươi lúc trước vùng trộm trượt xuống núi mua rượu thời điểm, làm sao không gặp ngươi nói ra chuyến cửa không dễ dàng. Thẩm Lạc một câu đâm thủng Bạch Tiêu Thiên hoang ngôn. Giữ cửa ngưu đại đảm ngưu sư huyên là thật ra tay ngoan độc, lần nào không phải công phu sư tử ngoạm, không chặn lại ta một nửa hàng tồn, có thể thả ta trở về. Cũng may ta từ phía sau núi chỗ ấy phát hiện một đầu bí ẩn tiểu đạo, không đi sơn môn cũng có thể ra ngoài. Hắc hắc, hôm nào cũng mang ngươi đi một chút. Bạch Tiêu Thiên đầu tiên là có chút phấn nhiên, bất quá rất nhanh lại cười. Cũng chính là ngươi vị nội môn đệ tử thân truyền này chuồn ra xem bị bắt lại cũng không có việc gì. Ta đệ tử ký danh này nếu là dám làm như vậy, xác định vững chắc chịu không nổi. Thẩm Lạc vội khoát khoát tay. Người khác tại Xuân Thu Quan này, có lẽ là đến học đạo học công phu. Hắn cũng không đồng dạng. Hắn đây là tới kéo dài tính mạng. Sao có thể chơi đùa lung tung? Ta có một chuyện cần nhờ. Đã ngươi đi trên trấn, vậy hao tâm tổn trí đi một chuyến nữa tiệm thuốc cùng cửa hàng giấy gấp. Mang cho ta điểm chu sa cùng giấy vàng. Thẩm Lạc lại nghĩ tới một chuyện. Vượt qua mấy bước, nghiêm mặt nói ra. Ngươi muốn chế phù, La sư dạy ngươi rồi. Bạch Tiêu Thiên có chút ngoài ý muốn nói. Các vị đạo hữu, sách mới vừa mới lên truyền. Phiếu đề cử ủng hộ nhiều hơn a. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đại mộng chủ 01. Chương 05 làm khó dễ. Không có. Ta muốn chính mình thử một chút. Thẩm Lạc cười cười. Nói ra. Hắn yêu nguyên nhớ kỹ. Hơn một năm trước đi cầu La đạo nhân dạy mình phù lục chi thuật. Ngày bình thường đối với hắn coi như ôn hòa La sư. Lại trực tiếp phất tay áo cự tuyệt. Dù là hắn mở ra 200 kim giá trên trời. Đối phương yêu nguyên bất vi sở động. La sư nói rõ. Trong quan truyền thụ cho phù lục chi thuật. Không phải giang hồ phiến tử dùng để lừa người trò lừa gạt. Chính là chỉ có được pháp lực đệ tử nội môn mới có thể tu tập chân chính bí thuật. Đừng nói hắn một cách đệ tử ký danh. Chính là chính thức đệ tử ngoại môn cũng là nghĩ cũng không cần nghĩ. Thành, ta mang cho ngươi. Bạch Tiêu Thiên sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu. Nếu có thể, nhìn xem trong tiểu lâu có thể hay không lấy tới điểm máu gà trống cùng máu chó đen. Thẩm Lạc gặp hắn muốn đi, lại bổ sung. Ta biết ngươi thường nhìn một chút tạp thư. Chỉ là những văn nhân tạp gia kia viết đồ vật. Ngươi đừng quá tưởng thật. Bạch Tiêu Thiên cau mày. Nói ra. Hắn là trong môn chỉ có 3 vị đệ tử nội môn một trong. Tự nhiên là có thể tiếp xúc đến chân chính phù lục chi thuật. Chỉ là môn quy xâm nghiêm. Dù là cùng Thẩm Lạc lại như thế nào giao hảo. Cũng sẽ không tiết lộ mảy may. Yên tâm. Ta tự có phân tức, sẽ không làm loạn. Thẩm Lạc ngáp một cái, hàm hồ đáp. Bạch Tiêu Thiên biết thuyết phục vô dụng, đành phải giương lên tay, quay người rời đi. Thẩm Lạc nhìn nó thân ảnh biến mất tại trong núi rừng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất không thấy. Hắn biết đối phương là lo lắng cho mình ngộ nhập lạc lối mà hảo ý khuyên bảo, nhưng mình tình cảnh chỉ có chính mình rõ ràng. Không phải hắn một lòng muốn làm những bàng môn tả đạo này. Thật sự là thọ nguyên có hạn. Làm cho hắn không thể không thay đường ra. Hơn 2 năm trước lần kia âm khí xâm thể. Đã hỏng sinh cơ của hắn căn bản. 2 năm này ở trên núi càng nhiều là dựa vào lấy mỗi 3 tháng một bộ hồng tuyết tán duy trì lấy sinh cơ. Dù vậy, hắn như cũ cảm thấy mình thân thể là ngày càng sa sút. Ngày bình thường đi đường hơi nhiều chút. Đều sẽ có chút thở hổn hển. Nhất là năm ngoái mùa đông. Chính mình người khoác áo khoác da cừu. Vẫn như cũ cảm thấy thể nội hàn khí ớn ra. Tứ chi băng lãnh. Mà sở dĩ 3 tháng mới phục một phó dược. Cũng không phải hắn không bỏ ra nổi 100 lạng bạc dòng kia. Mà là như vậy có thể lớn nhất phát huy thuốc này công hiệu. Càng thêm tấp nập uống liền không chỉ có lãng phí. Còn có thể quá bổ không tiêu nổi. La sư cũng không cho phép. Về phần tu luyện tiểu hóa dương công. Hắn tiến cảnh thực sự quá chậm. Cho đến hôm nay mới vừa vặn nhập môn. Nhưng tốc độ tu hành này ngay cả trong quan cơ sở kém nhất đệ tử ngoại môn cũng không sánh nổi. Huống hồ chiếu la sư thuật. Pháp này cho dù là đại thành. Cũng nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 1-20 năm thọ nguyên. Nhưng lấy tốc độ tu luyện của mình, sợ là căn bản không có cơ hội đại thành, liền có khả năng trước một bước cưới Hạc Quy Thiên. Hắn tốn hao lớn như thế đại giới đi vào trên núi này trong đạo quán, cũng không chỉ là muốn kéo dài hơi tàn sống lâu mấy năm mà thôi. Thẩm Lạc âm thầm suy nghĩ lấy, chậm rãi đi xuống chân núi, Xuân Thu Quan lưng tựa Thanh Hoa Sơn, chỉnh thể xây dựa lưng vào núi. Ngoại trừ sơn môn tới gần sườn núi, còn lại Linh Quan Điện cùng Ngọc Hoàng Điện các loại tất cả kiến trúc đều dựa vào núi phân bố, tầng tầng lên cao. Trọng yếu nhất Tam Thanh Điện thì ở vào trên đỉnh núi. Trong quan ngoại trừ đệ tử nội môn bên ngoài, đệ tử còn lại dừng chân tính thất, tập trung phân bố tại sơn môn đến Linh Quan Điện đoạn đường núi này hai bên ba khu sườn núi bờ sườn núi. Bởi vì địa thế nơi này coi như khoáng đạt, trên cơ bản mỗi người đều có thể độc dùng một gian. Trong quan đối với chúng đệ tử tu hành quản thúc không nhiều, ngoại trừ ngày đặc biệt giảng bài, cần các đệ tử cùng một chỗ đến Tam Thanh Điện trước nghe la sư các loại sư môn trưởng bối giảng giải đạo gia kinh điển bên ngoài, thời gian còn lại cũng không cần cùng nhau làm bài tập buổi sớm. Dù sao trong quan tiểu hóa dương công đã phát xuống cho mỗi người đệ tử, tất cả mọi người mỗi người dựa vào tư chất tự hành luyện tập là được. Thẩm Lạc tu tập địa phương cách Ngọc Hoàng Điện không xa, giờ phút này đã quay trở về trước điện quảng trường. Tới gần cửa điện, hắn không có tiến điện, chỉ là ở ngoài điện đánh cái chắp tay, nghỉ ngơi nghỉ chân về sau, quay người định dọc theo thềm đá hướng xuống núi phương hướng rời đi. Đây không phải thẩm sư đệ sao? Tu tập trở về, thế nào? Tiểu hóa dương công nhập môn không? Lúc này, một tiếng nói có chút quen thuộc từ trong điện truyền ra. Thẩm Lạc trong lòng thở dài một hơi, xoay người lại. Như hắn sở liệu, chính là Đinh Sư Huyên ngày bình thường liền cùng hắn không hợp nhau lắm kia. Người còn không có vượt qua bậc cửa, một cái lớn lên bụng lớn đã trước từ trong cửa điện ló ra. Tại phía sau hắn, còn đi theo hai người mặc đạo bào vải xanh thanh niên. Một người cầm trong tay cây chổi, một người khác trong tay mang theo thùng nước. Xem bộ dáng là vừa mới làm xong trực nhật bài tập, gặp qua mấy vị sư huyên. Thẩm Lạc trên mặt đã phủ lên ấm áp dáng tươi cười, cùng mấy người chắp tay chào. Thẩm sư đệ a, không phải ta nói ngươi, tiểu hóa dương công tu luyện phải tránh chỉ vì cái trước mắt. Sư đệ mặc dù hai năm đều không thể nhập môn, cũng đừng quá mức lo lắng. Dù sao còn nhiều thời gian, tư chất một chuyện này nha, gấp cũng vô dụng, tiếp tục cố gắng là được. Đinh Sư Huyên gặp hắn cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, cũng không tốt lại nói cái gì. Đầu tiên là giả ý trấn an vài câu, tiếp lấy lợi dụng Sư Huyên tư thế thuyết giáo đứng lên. Đa tạ Sư Huyên nhớ mong, trong hôm nay đã may mắn nhập môn. Bạch Sư Huyên cũng giúp ta xác nhận qua. Thẩm Lạc nháy nháy mắt, nhìn như tùy ý trả lời. Cái gì? Ngươi đã nhập môn? Bạch Tiêu Thiên cũng biết. Đinh Sư Huyên khẽ giật mình, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Mặt khác hai cái thanh niên cũng là một mặt kinh ngạc nhìn qua Thẩm Lạc, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dù sao Thẩm Lạc tình huống bọn hắn là rõ ràng, nếu không cũng không trở thành trước đó khổ tu thời gian hai năm đều không có tiến triển gì. Dựa theo bọn hắn tự mình suy đoán, lấy Thẩm Lạc thân thể này, lại tu cách 3-5 năm đều chưa hẳn nhập môn được. Thẩm Lạc sớm đoán được mấy người phản ứng, lại không nói nữa, chỉ là gật đầu cười. Đinh Sư Huyên trong mắt lói lên một vòng phiền muộn. Nếu là Bạch Tiêu Thiên không biết mà nói, hắn còn có thể trước giấu riêng việc này, lại tìm cách hủy bỏ tiền đặt cược. Nhưng đối phương đã biết, lúc trước đánh cược liền thật thua. Nếu là vô sự, sư đệ sẽ không quấy rầy mấy vị sư huyên trực nhật. Thẩm Lạc cười, lại xông ba người chắp tay. Chậm đã, Thẩm sư đệ đừng có gấp đi a. Tuy nói Bạch Tiêu Thiên đã xác nhận qua, nhưng hắn dù sao nhập môn thời gian không dài, khó đảm bảo sẽ không nhìn nhầm. Nếu như không để cho sư huyên sẽ giúp ngươi xác nhận một chút. Đinh Sư Huyên liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng lập tức có chút không vui. Vị này Đinh Sư Huyên kỳ thật cùng hắn không có gì khúc mắc, nhưng là cùng Bạch Tiêu Thiên lại mâu thuẫn rất sâu. Bởi vì vị này Đinh Nguyên Sư Huyên bảo đệ Đinh Hoa, đồng dạng cũng là Xuân Thu Quan đệ tử, đồng thời giống như Bạch Tiêu Thiên, là trong quan chỉ có 3 tên đệ tử hạc tâm, trong đó Đinh Hoa Sư theo quan chủ, Bạch Tiêu Thiên Sư theo La Đạo Nhân, còn có một người sư theo Vương Sư Bá. 3 người đều là trong quan tư chất tu hành cao nhất một nhóm, giữa lẫn nhau tự nhiên trong bóng tối so sánh lấy kình. Ta nhìn thì không cần đi, sư huyên tu hành bài tập bận rộn, cũng không cần thay ta quan tâm. Thẩm Lạc nụ cười trên mặt thu liếm. Mặc dù ngày bình thường hắn mặc dù đối xử mọi người khách khí, nhưng cũng không phải cái gì quả hồng mềm mặt người bóp. Trong lòng của hắn rõ ràng, lúc nào nên cường ngạnh chút, lúc nào có thể nhượng bộ một hai. Thẩm sư đệ, ngươi làm sao cùng Đinh sư huyên nói chuyện đâu? Sư huyên cũng là có hảo ý. Đinh Nguyên sau lưng một người nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh?